Chương 1160, sơ kiếp. Ầm ầm tuyết lớn đầy trời dấu vết, bầu trời xa xăm, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo lôi. Xoạt xoạt trời đất sáng rõ meo co lại trong ngực Lư Duyệt tiểu cắt cắt nháy mắt sù lông, kia sợ hãi nhỏ bộ dáng, để đang dùng như ý gấm đỏ cùng không nha nói chuyện trời đất nàng giật mình. Là lôi kiếp trong không khí uy áp như ẩn như hiện, quả nhiên bị Phi Huyên nói trúng, thần thú cấp chư thú, lại bởi vì trời đất giam cầm biến mất, tại trong 3 năm, lần lượt hóa hình Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, hóa hình liền đại biểu lớn lên, đại biểu có thể hoàn chỉnh tiếp thu bọn chúng truyền thừa trí nhớ xương phệ cởi xuống bảo tàng, cũng không biết có thể hay không trả lại trở về. Nàng khẽ thở dài một hơi, về sau đám này căn bản mà nói, coi như nhỏ thần thú, nghị sinh sinh dòng dõi, lại không có khả năng dễ dàng như vậy đi meo meo cắt cắt trắng trẻo mũm mĩm đầu lưỡi, khẽ liếm một chút ngón tay của nàng. Ngoan, may mắn ngươi đã xuất thế. Nếu không, chỉ bằng con mèo kia mụ mụ cương liệt tính tình, nếu như không có sớm mang thai cắt cắt, linh khí hồi phục lúc, đại yêu thể chất thức tỉnh, khẳng định sớm không để ý tới cái kia khắp nơi tao bao mèo cha. Cái này rất giống mẹ ruột của nàng, năm đó nếu có bản sự, làm sao lại hủy thân cho như thế thân cha đừng sợ trưởng thành, chúng ta đều muốn đi qua này một lần. Tiểu cắt cắt thủy nộn non trong mắt, có mang sợ hãi, Lư Duyệt nhẹ nhàng phủ hắn đầu, may mắn phi thiên miêu tộc sơ qua kém chút, cha mẹ ngươi vẫn chưa tới lục giai, bằng không, ngươi lợi hại như vậy, nội nhờ hóa hình tại trước mặt bọn họ, về sau, liền càng sẽ không để ý đến ngươi. Tuy rằng cha mẹ không thương yêu, đều có lý do, thế nhưng là trong này vô tội nhất chính là tiểu cắt cắt. Lư Duyệt cảm thấy mèo mụ mụ có chút nhẫn tâm, không tự chủ được đối cắt cắt càng tốt hơn. Meo meo meo meo ngươi nói không cần là không cần a bây giờ nghĩ, cùng về sau nghĩ, chắc chắn sẽ không đồng dạng. Lư Duyệt bóp cả nó lỗ thai nhỏ, ta hiện tại liền sầu, những cái kia thần thú hóa hình, tất cả đều là bé con bộ dáng. Về sau, bọn họ hài nhi lại hóa hình, vẫn là bé con bộ dáng đến lúc đó thật không biết, giữa bọn họ với nhau nên gọi thế nào may mắn. Khoảng thời gian này, trừ tiểu cắt cắt, không con nào thần thú mang tiểu bảo bảo, tại về thời gian, còn có thể kéo ra một chút xíu. Nếu không Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, Nam Thủy tiền bối, thật sự là đã đánh mất cái đại phiền toái cho nàng. Trước kia thần thú, sinh ra tới liền có thể ngắn ngủi hóa hình, trời đất sơ kiếp, bị hắn phụ mâu gánh chịu, hiện tại bên ngoài ủ ủ tiếng sấm tựa hồ đang đến gần, trời đất sơ kiếp không khủng bố như vậy, ngươi về sau. Cũng không thể như thế không tiền đồ. Nàng một bên nói chuyện với tiểu cắt cắt, một bên tại như ý gấm đỏ trên tiếp lấy viết, nghĩa phụ, ngài không thể bởi vì ta không tại, liền đem luyện được 4 chánh châu trước cho tỷ tỷ, muốn cho được cùng một chỗ cho. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, không nha không biết đối mặt nữ nhi phiền não, cười viết, các ngươi là song thai, nghĩa phụ cho đồ vật, tự nhiên là muốn cùng một chỗ, từng có vết xe đổ, một bát nước, hắn tuyệt đối giữ thăng bằng, bất quá. Duyệt nhi nha, ngươi lu cờ na ho về đến A hắn không kịp chờ đợi, muốn đem lễ vật đưa cho hai cái nữ nhi. Tạm thời chỉ sợ không được, Lư Duyệt do dự một chút, bất quá sang năm sinh nhật, nếu như ngài cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, ta nhất định trở về. Xoạt xoạt một tia chớp, đem trong phòng chiếu lên sáng rõ. Cắt cắt rất bất an, hướng nàng trong tay háo chui vào, Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nghĩa phụ, lần này về Tam Thiên Thành. Ngươi liền bồi tỉ tỉ ở thêm mấy ngày này đi ngao ô bạch hổ kêu đau đớn thanh âm, từ bên ngoài ẩn ẩn truyền đến, trong tay háo tiểu ra hỏa, run thành một đoàn nhỏ, Lư Duyệt cảm giác thiên kiếp hỏa tốc ép gần, rốt cục không cách nào an tâm cùng không nha tán gâu, ta chỗ này có một số việc, nghĩa phụ, quay đầu chúng ta lại nói tiếp. Mảnh này đỉnh núi đều là thần thú, nếu như một cái tiến đến dai, dẫn động cái khác, chỉ bằng đám này không kinh nghiệm đồ ngốc, nhất định phải xảy ra chuyện. Xông ra gian phòng, mới phát hiện Tô Sư tỷ cùng Phi Huyên các loại, ngay tại trải rộng kết giới, đem run lẩy bẩy một đám tiểu yêu nhóm, ném vào. Chỉ là, kiếp vân ép tới cực thấp, ngay tại ứng kiếp bạch hổ, kinh hoàng chạy trốn, tại yêu bầy bên trong, gây nên hỗn loạn lớn hơn. Lư Duyệt ống tay háo vặn một cái, đem tiểu cắt cắt triệt để túi tại trong tay háo ám trong túi, đón lấy đánh xuống tiểu nhi thô điện quang, cầm lên ứng kiếp bạch hổ, đem nó mang rời khỏi. Đừng hoảng hốt mang theo linh khí thanh âm, có thanh tâm chú hương vị, đem lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, cảm giác muốn sợ mất mật bạch hổ làm yên lòng, hổ khiếu sơn lâm, có thế đất rung núi chuyển, cũng có thể như hồ điệp xuyên hoa, trên lôi đài các ngươi chơi như thế nào, hiện tại liền làm sao làm. Lâm Phương Hoa mấy cái bảy trận thời điểm, liền cân nhở ả cờ đến nơi đây giam cầm biến mất, linh khí toàn bộ hồi phục về sau, sinh ra chính là thất giai hậu kỳ cùng đại viên mãn ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho, khả năng gặp phải bát giai hóa hình kiếp. Vì lẽ đó, trên lôi đài đá rơi trận, chính là phảng phất thiên kiếp, không dấu vết vô tích vô hình có thế cha, toàn bằng bọn chúng đối nguy hiểm lúc đến bản năng né tránh. Hiện tại nó như thế hoang mang rối loạn, căn bản không phải đỡ không nổi, mà là yêu tộc đối thiên kiếp trời sinh e ngại, phóng đại sợ hãi của nó. Nga ô bạch hổ kêu trong thanh âm, có chút cầu khẩn. Yên tâm, ta không đi, cùng còn ngươi. Thân là lôi tông đệ tử, lại thêm bây giờ tu vi, làm sao lại sợ hai cái này khu khu bát giai hóa hình kiếp quang chi hoàn du đi toàn thân, im hơi lặng tiếng hấp thụ rời rạc đến trên người nàng thiên kiếp lôi lực. Giang giác để người không nghĩ tới chính là, lần này, tia chớp bổ về phía kết giới, một đám tiểu yêu, sốt ruột bận bịu hoảng thoát đi ngây thơ lại mắt trợn tròn lớn rùa. Chỉ thấy lớn rùa trên người linh khí tắc quấn, mắt thấy nó vẫn không rõ, chính mình muốn lên cấp, quản ni linh lực trên tay khẽ động, dắt nó, cấp tốc rời ra kết giới. Chỉ là bọn hắn đều đánh giá thấp một đám thần thú cùng một chỗ, lẫn nhau ảnh hưởng lực lượng, bên này lớn rùa vừa rời ra. Bên kia hai con chu tức cùng phượng hoàng trên người linh khí QNZ có bất thường. Bốn phía mà đến kết vân, cấp tốc ép đến kết giới phía trên, đem sớm giật nảy mình. Trở về phi huyên từng thanh nàng vư tở về đại viện, không cần ngươi quan tâm. Đám này thần thú cùng đại yêu, bọn họ chỉ là tạm thời che chở, trên con đường tu hành thiên kiếp, tương lai chỉ có thể chính mình gánh. Vì lẽ đó, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, vài cái gì hữu hiệu phòng trận. Một cái hôm khắc kiếp, giống Lư Duyệt như thế, chăm sóc tốt đi một chút, không có vấn đề. Thế nhưng là một đám một cái lại một cái, lập tức liền muốn ứng kiếp thần thú, bị rời ra kết giới. Đến lúc này, Tô Đạm Thủy mấy cái biện pháp gì cũng bị mất, Lư Duyệt, giao cho ngươi. Âm ầm trừ thanh long sông vì linh khí hồi phục chậm một chút, không có thanh long ứng kiếp bên ngoài, Chu Tước, Huyền Vũ, Băng Hỏa Hai Phượng và Kỳ Lân, Bạch Trạch tất cả đều cùng một chỗ đột phá. Đúng bá rồi điện quang hiện lên về sau, một luồng mùi khét lẹn, để hỏa phượng liều mạng hướng bên người nàng chạy. Cái thiên kiếp này, so với vừa mới tựa hồ cường đại mấy lần, Lư Duyệt một bên đánh ra hồi xuân thuật, trấn an đại gia, vừa nghĩ, như thế nào để đại gia tức có thế quá cướp lại có thể tích lũy kinh nghiệm sẽ không quá bị thương. Lư Duyệt, không cần can thiệp thiên kiếp, phi huyên sợ nàng, thừa dịp hiện tại, ta sẽ ngươi vư thở, giúp chúng nó phân tán ra. Đang khi nói chuyện, không gian một cơn chấn động, khe hở xuất hiện địa điểm, chính là Vọng Thiên Thành Bắc Môn chỗ. Đừng sợ, ta sẽ luôn luôn cùng các ngươi. Lư Duyệt trước tiên đem hỏa phượng rời qua đi, phi huyên, tận lực lấy 20 đà mở khoảng cách phân tán. Quá xa, nàng sợ chiếu cố không đến. Phi huyên tại này ước chôn tuyệt địa, chuyển qua nhiều ngày, sớm đem vương vị cái gì nấu chín, tiếp xuống lại xé địa điểm, lấy Vọng Thiên Thành làm tâm điểm, phân tán an trí. Ầm ầm Lư Duyệt trên thân lấp lánh không dứt điện quang, đem trong kết giới một đám tiểu yêu nhóm, tất cả đều thấy choáng. Trong không khí uy áp, chính theo từng cái ứng kiếp thần thú rời đi, từ từ chia rời đi. Đem lực phòng ngự mạnh nhất một cái lao quy lưu tại nơi đó, Lư Duyệt mang theo bạch hổ biến mất tại cao y củ ổ y củ nở dê xé mở vết nước không gian chỗ. Xoạt xoạt xoa vô số lôi trụ, tại Vọng Thiên Thành bốn phía vang lên, tốt tại phân tán mở về sau. QNZ không cường đại đến đi đâu, dù sao đây chỉ là ca cờ tờ hờ ân ở thu bo nở hò bàn đầu cước. Lư Duyệt đứng tại cửa thành bắc bên trên, nhìn xem ứng kiếp nên được gian nan nhất hỏa phượng, đem cắt cắt lôi ra ngoài, cắt cắt, đừng chỉ chú ý sợ, ngươi muốn sống tốt nhìn xem, về sau, kiếp này ngươi cũng muốn quá. Phi huyên lóe lên mà tới, đối chạy bên trong, ngẫu nhiên phun ra hỏa cầu, cùng kiếp lôi lẫn nhau tiêu hỏa phượng, thở phào một hơi. Ngươi chỉ sợ còn muốn hướng trong lôi kiếp đi một chuyến, dùng tốt nhất ảnh lưu niệm ngọc, đem tất cả ứng kiếp hình ảnh tích chữ tới. Hạ Lư Duyệt tâm niệm vừa động, cảm thấy chủ ý này thật sự là cực kỳ tốt. Nhiều như vậy thần thú, muốn lần lượt ứng kiếp, tại truyền thừa trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trước, này kinh nghiệm, cũng không liền phải từ tiền bối đến giúp ta nhìn xem cắt cắt. Đem cắt cắt ném cho phi huyền, Lư Duyệt mượn lôi quang khởi động ánh sáng đột, lóe lên tới bạch hổ chỗ. Phong tòng hổ. Tuy rằng bề ngoài của hắn, QNZ có vài chỗ bị bỏng bộ dạng, có thế tứ chi vững vàng, đã giống như là khởi động gió xoáy, tránh né đâu vào đấy. Ngao Ô nhìn thấy núi rửa lớn tới, bị thiên kiếp đánh ra ý chí chiến đấu bạch hổ, tránh lo âu về sau, hướng bổ xuống một tia chớp, hung hăng ga ho the tờ, sóng âm vang vọng, quả thực muốn đem tiếng sấm la mở ha tờ hờ ập đi. Không tệ chính là như vậy. Lư Duyệt không tiếc cổ vũ, hợp thời mà động, thuận thế mà làm, tại nghịch bên trong thuận, cũng tại thuận bên trong nghịch. Ảnh lưu niệm ngọc bị nàng vung ra cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Ngao Ô chỉ chịu bị thương ngoài da bạch hổ, ở cạnh nu ý cổ vũ dưới, hung tính đại phát, vung đuôi, đập chảo, thậm chí thuận gió mà đi, ở trong mây cùng với xe đánh nhau. Đây là nó lần thứ nhất bay đến trên trời, hưng phấn cùng hào hùng đầy ngực, dù là da lông mùi khét lẹn, càng ngày càng nặng, nó cu nở dê chống đỡ không xuống. Lư Duyệt đầu ngón tay khẽ động, hướng ảnh lưu niệm ngọc nhẹ nhàng một đá, nhắm ngay về sau, lại không qua nở nơi này, phóng tới băng phượng chỗ. So với bạch hổ, băng phượng càng được trời ưu ái, mỗi lần tại thiểm điện đánh tới lúc, miệng phun lũ lam ánh sáng, đem tia trước băng phòng, tranh thủ như vậy một hơi nư á hơi thời gian. Lư Duyệt phát hiện, bị hàn băng bao trùm kiếp lôi nổ tung lúc, băng phượng đã ở mấy mét ở ngoài, lông tóc không thương tổn, lưu lại một chỗ vụ băng. Cô tốt. Lư Duyệt hướng giữa sân đá ra ảnh lưu niệm ngọc, yên lòng chuyển hướng nơi thứ ba. Lớn rùa không có biện pháp nào khác ứng kiếp. Dù sao rụt lại đầu, liền trô nở ơ vỏ giày bên trong, mặc cho bên ngoài lốp bốp chống trận xét đánh ở trên người, nó liền bất động. Theo trong nội viện đi ra sớm, nhìn thấy nó thằng ngốc kia bộ dáng, cũng nhịn không được muốn mắng người. Bởi vì nó xem bộ dáng là không có chuyện gì, nhưng trong kết giới, cái khác còn không có ứng kiếp thần thú đại yêu nhóm, sắp hủ chết. Nhất là Thanh Long, bọn chúng không xác. Hiên ngang ngang cái này lão huyền vũ, bọn chúng nhận biết. Vì lẽ đó, trong tiếng tê ơ, mang theo thỏ tử hồ bi bi ý không chỉ bọn chúng, cái khác một mực sống ở Thanh Long Sông, không có nói trước lên bờ huyền vũ, từng cái cu nở dê dọa cho phát sợ. Ô ô ô ô có chút bén nhọn, lại cực kỳ trầm thấp, hình như khóc thanh âm, theo bọn nó trong cổ họng xuất hiện. Lư Duyệt trở về thời điểm, nhịn không được đá đá lớn rùa. Sư phụ, đánh, nó đều lười chết rồi. Sớm tại cửa sân trước. Nhảy hận không thể tự mình đánh tới. Lư Duyệt trên tay linh lực khẽ động, buộc nó đem tứ chi đầu toàn bộ vươn ra. Răng rác một tia chớp, bổ tới nó chân sau trưởng. Ô lớn rùa cấp tốc bò lên, mắt thấy lại một đường lôi điện chỗ sung yếu đầu của nó đến, dọa đến trong mắt đờ ơ y xúc sợ hãi. Xoáy khởi thân thể, đem nó đỉnh trở về. Lư Duyệt gặp qua nó như thế nào cùng đá rơi trận chơi, vội vàng nhắc nhở. Hô hô hô lớn rùa đến cùng tin tưởng. Luôn luôn chiếu cố bọn chúng người, cực lớn mai rùa xoay tròn, một đường hào quang màu vàng đất, trên người nó sáng lên. Xoạt xoạt màu bạc nhạt điện trụ, kích trên người nó, bất quá, không giống với lúc trước, tại toàn thân nó dẫn động dòng điện, lần này, cái kia đạo màu bạc điện trụ, lại bị cao tốc xoay tròn mai rùa, phản kích ra ngoài. Ô lớn rùa tiếng kêu, mang theo một chút cao vút, nó đại khái không nghĩ tới, đối mặt lôi kiếp, chính mình còn có thể làm như thế. Đồ đần, chém vào nha Lư Duyệt cảm thấy ra hỏa này không thể khen, tìm đúng phương vị, kích kích vân. Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni liếc nhau, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy, để Lư Duyệt dạy bọn ra hỏa này ứng kiếp, khả năng chính là một sai lầm quyết định. Thiên đạo có lúc là công bằng, yêu tộc thọ dài, vì lẽ đó, đối bọn chúng thiên kiếp, tương đối mà nói, tương đối tàn khốc, bình thường 10 không còn 3, nhưng sư muội dạng này dạy chúng nó phản kích Lư Duyệt câm miệng. Là nó ứng kiếp, không phải ngươi ứng kiếp, đi một bên. Tuy rằng nơi này yêu môn, cùng bọn hắn khả năng đều có một phần hương hỏa tình, nhưng can thiệp thiên kiếp, sẽ bị thiên đạo nhớ tiểu hát bản. Mặc kệ là vì tương lai nhân tộc, vẫn là vì sư muội, Tô Đạm Thủy đều không muốn xem nàng trong đó phạm ngu xuẩn. Lư Duyệt thu được sư tỷ nghiêm khắc ánh mắt, yên lặng lui về tới. Sư tỷ, đây là ban đầu kiếp, bọn chúng sẽ không có tổn hại. Càng là thần thú. Càng khó muốn hậu đại, vì lẽ đó, mỗi một cái, các trưởng bối đều cực kỳ coi trọng. Tựa như Phi Huyên, lúc trước liền bị không vượt sâu biển lớn trên mấy cái côn bằng, chiếu cố gấp, thậm chí, bởi vì cùng Phi Huyên quan hệ, nàng đều phải bén. Không có côn bằng lão đầu đưa ra cái kia lóe lên ngàn dặm lông vũ, nàng cùng thượng quan tố, sớm tại kết đan lúc, liền vẫn tại luyện máu lao yêu trong tay. Nếu như ta nhớ chung nó có hại, liền sẽ không vẫn đứng ở đây. Nhưng thần thú là người nào đều có thể làm sao Tô Đạm Thủy thần tình nghiêm túc, là chính ngươi nói, cái gì đều không can thiệp. Có nhiều thứ, bọn chúng phải tự mình trải qua, chính mình càng ngộ, nếu không truyền thừa cho dù tốt, cũng là vô dụng. Tô sư tỷ nói đúng lắm, ngươi chỉ cần nhìn xem bọn chúng không chết liền thành, cái khác, trừ mở trí đạo, đừng để ý đến, càng không thể nói lung tung. Quản Nhi thấp giọng, bọn họ cuối cùng sắp về yêu tộc, mà yêu tộc là vật cảnh thiên trạch thế giới, ngươi quản được nhất thời, không quản được một đời.